One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 589, Nguyệt Quang Chi Trung Khúc. Không thể không nói, Diana thực lực vẫn là thập phần cường đại. Chí ít, tinh nữ Soraka không phân sàn sàn nhau. Nhưng là, tại gặp được Hakuen về sau, ưu thế của nàng cùng cái gọi là thực lực liền căn bản tính không được cái gì. Tái nhợt chi thác nước. Từ Diana thân thể bên trong ngang nhiên phun trào ra ba viên to lớn hộ thể pháp cầu. Ba viên pháp cầu tốc độ thật nhanh. Tại xuất hiện về sau liền thình lình liên tiếp hướng phía Hakuen phương hướng phun trào đi qua. Tại ba viên pháp cầu ở giữa còn mang theo vô số tái nhợt quang mang. Giống như là một mảnh thác nước. Hakuen lại là lộ ra đến vô cùng thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn ngang nhiên một quyền hướng lên trước mặt pháp cầu oanh kích tới. Theo cả người hắn ra quyền thời điểm, vô số tinh quang chi lực còn đi theo từ hắn thân thể bên trong phun trào ra. Hô hô, vô số đấu khí đi theo bộc phát. Phanh, phanh, bình, chỉ nghe được ba tiếng âm thanh lớn. Diana ngưng tụ ra tới pháp cầu đã ngang nhiên phá vỡ đi ra. Vô số tái nhợt chi quang tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới hóa thành hư vô. Âm âm, Hakuen lại là bỗng nhiên một cái đập một kích mà đi. Phanh, trước mặt Diana không khỏi chưa kịp phản ứng. Cả người thình lình bị Hakuen một chưởng đánh bay ra ngoài. Người này vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Diana mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên có chút không nghĩ tới Hakuen bản thân ẩn chứa lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Chỉ bất quá lúc này nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Với lại chiến sự đã mở ra, Diana không có lựa chọn nào khác. Diana cắn răng. Lập tức liền nhìn thấy ở thời điểm này thân thể của nàng thình lình phun trào ra vô số tái nhợt. Ánh trăng, theo những này ánh trăng phun trào, Anna thực lực không khỏi lại lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Nguyệt thần giáng lâm, Diana khi lấy được tháng lực lượng của thần về sau, nàng cả người cũng đi theo kéo theo lên vô số lực lượng cường đại. Ngang nhiên hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ánh trăng chi vũ, xoẹt, trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số đấu khí bay múa. Trên bầu trời thình lình xuất hiện vô số tái nhợt chi nhận. Những này tái nhợt chi nhận tốc độ thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã gào thét đến Hakuen trước mặt. Lưu tinh trụy lạc, lúc này theo Hakuen một cái khoát tay. Từ trên bầu trời thình lình ngưng tụ ra vô số lưu tinh. Những này lưu tinh tại xuất hiện về sau liền điên cuồng đập lên xuống. Trong nháy mắt, cách cách, âm âm, cuối cùng lại là một tiếng. Vô số lưu tinh trực tiếp cùng những này tái nhợt chi nhận hoàn toàn bạo liệt ở cùng nhau. Thiên địa ngang nhiên khẽ động. Hakuen cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức lại lần nữa hướng lên trước mặt Diana xung kích tới. Tháng sáng long lánh, lúc này Diana không khỏi bỗng nhiên cao giơ lên trong tay mình loan đao. Một đạo cự đại ánh trăng bỗng nhiên từ trên bầu trời kích đống xuống tới. Chiếu rọi đến Hakuen trên thân. Phanh, theo quang mang long lánh, vô số lực lượng đều đi theo bạo liệt ra. Đáng tiếc là cỗ này quang mang còn không có hoàn toàn chạm tới Hakuen thân thể liền đi theo vỡ vụn ra. Xoạt xoạt, Hakuen một cái chớp động, vô số lực lượng từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun trào. Tại cỗ lực lượng này oanh minh phía dưới, Hakuen cả người đã hóa giải Diana trước mặt, đồng thời trùng điệp một quyền oanh kích tới. Cái gì? Diana mở to hai mắt nhìn. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, chỉ thấy Diana trực tiếp đem loan đao ngăn cản tại trước mặt mình. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, đón đỡ tại Diana trước mặt loan đao liền ngang nhiên vỡ vụn ra. lập tức liền nhìn thấy Diana cả người cũng đi theo bay ngược ra ngoài ầm ầm. Thời khắc này Diana chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, lộ ra đến vô cùng khó chịu. Nàng hôm nay vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở trước mặt mình Hakuen, thực lực thế mà cường đại đến có thể trực tiếp ngăn chặn nàng tình trạng. Oanh, vô số đấu khí từ Hakuen trên thân bạo phát ra. Hakuen lại lần nữa một cái bay lượn, sau đó hướng lên trước mặt Diana hung hăng xung kích tới. Lúc này Diana đã không cách nào né tránh. Thân thể của nàng vẫn còn hạ xuống trạng thái. Bên tai gió lốc hô hô rung động. Nàng mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình Hakuen. Nội tâm lộ ra 10 phần sợ hãi. Nàng cảm giác được khí tức tử vong. Phanh, sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Diana thân thể trực tiếp bị Hakuen một quyền cho anh vỡ đi ra. Xuất hạc. Theo sát lấy liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra mấy đạo màu đen tàn ảnh. Chính là IBM. Những này IBM tốc độ thật nhanh. Có lẽ lại là bởi vì rất lâu không có săn thức ăn nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Diana thân thể cũng đã triệt để bị IBM cho chạm canh gác hiểu. Cũng bởi vậy Diana lực lượng khiến cho Hakuen giờ phút này trong cơ thể IBM số lượng đạt đến 630 đầu. Hakuen hít sâu một hơi, lúc này cả người không khỏi một cái lắc mình lại lần nữa về tới Kama trước mặt. Scorn of the Moon đã kết thúc, Kama nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen, sau đó nhàn nhạt hỏi, ân, Hakuen nhẹ gật đầu. Kama đối với cái này sở dĩ không có chút nào dị chi sắc, là bởi vì những chuyện này hắn thấy tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Hakuen thực lực đã có thể đạt được tinh nữ tán thành. Đối phó Scorn of the Moon lại có vấn đề gì đâu. Ta phải đi. Hakuen không có chờ Kama nói chuyện. Hắn liền lên tiếng lần nữa xông Kama nói ra. Hakuen các hạ là muốn đi Surima văn minh đến sao? Kama nhìn Hakuen một chút. Tại nghe nói như vậy thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo bạo phát ra một đoàn tinh. Mang, người đổi cái này tựa hồ hiểu rất rõ. Kama mỉm cười. Kỳ thật chỉ cần biết rằng Hakuen các hạ vì cái gì muốn có được ma lực thủy tinh, tự nhiên cũng liền dễ dàng đoán ra hành động của ngươi. Ta không thích quá lanh chanh người. Hakuen sau lông mày, nghe nói như vậy thời điểm Kama cũng chỉ là cười cười. Đối với Hakuen lời này phảng phất mắt điếc tai ngơ. Nếu như ta không có đoán sai, Hakuen các hạ còn có một chuyện cần thoát khỏi ta. Phanh, khi Kama vừa dứt lời thời điểm, thân thể của nàng bốn phía liền đi theo vỡ ra. Vừa rồi chỉ cần Kama tùy tiện động một cái, có lẽ liền đã tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới hủy diệt. Đi, Hakuen lạnh lùng nhìn Kama một chút, lập tức cả người liền trực tiếp rời khỏi Mao đỉnh núi đỉnh phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.